Chàng rể phế vật, chương 601, đoạn từ tuyệt tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Red biến sắc, trở nên dữ tợn và khó coi đến cực độ. Ánh mắt của anh ta trừng lớn mà nhìn chằm chằm Trần Xuân Đổ. Mang theo vẻ không dám tin. Mày, sao mày lại, sao mày có thể đến đây được? Căn bản anh ta không thể nghĩ ra được. Hôm nay... tình thế thỏa đáng như thế này mà lại đột nhiên nhảy ra một tên ngáng chân. Cái tên Trần Xuân Độ đáng chết này. Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây được chứ? Sao cậu ta lại biết nơi này? Lê Kim Huyên tựa vào bàn ăn. Toàn thân suy yếu vô lực. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Trần Xuân Độ, đôi mắt xinh đẹp của cô phiếm hồng. Cánh mũi chua xót, một giọt nước mắt óng ánh rơi xuống. Trần Xuân Độ đến rồi. Anh ấy tới cứu cô rồi. Không phải cô đang nằm mơ đấy chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên nhắm lại. Tác dụng của thuốc đã phát huy hoàn toàn. Ngay trong một khắc quan trọng cuối cùng, cô đã rơi vào giấc ngủ say. Sắc mặt Trần Xuân Độ lạnh lẽo như băng. Anh bước từng bước đi đến. Giống như tử thần hạ thế vậy. Mày, muốn chết thế nào? Giọng nói của Trần Xuân Độ rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến cho người ta chấn động. Sắc mặt Red hiện vẻ tức giận đầy hung ác. Anh ta rút phắt một thanh dao gấp sắc bén ra. Nếu hôm nay mày đã tự mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách tao không khách khí. Cả nước C này cũng không có ai dám sỉ nhục gia tộc Richard như thế cả. Giết mày, cùng lắm thì tốn chút tiền giải quyết mà thôi. Giờ khắc này, sắc mặt Red vô cùng u ám đến đáng sợ. Anh ta thật sự nảy sinh ý định giết người rồi. Trong ánh mắt anh ta bắn ra sát ý đáng sợ. Anh ta muốn giết chết Trần Xuân Đổ. Hoàn toàn đâm chết tên khốn đáng chết này. Sau đó lại chơi đùa với Lê Kim Huyên thật tốt một trận. Hôm nay, đừng ai mơ tưởng trốn thoát được. Red đã nảy sinh ý định giết người rồi. Anh ta muốn giết chết Trần Xuân Đổ, sau đó làm nhục Lê Kim Huyên. Tối nay, anh ta nhất định phải làm được. Thanh dao gấp trong tay anh ta toát ra ánh đao lạnh lẽo rồi đâm về phía phần bụng của Trần Xuân Đổ. Trên mặt anh ta mang theo nụ cười tà ác đáng sợ đầy dữ tợn. Tối nay là đêm đen thuộc về Red gã. Trong đêm hôm, bên trong câu lạc bộ tư nhân này, Red anh ta sẽ định đoạt mọi thứ. Thậm chí anh ta đã tưởng tượng ra cảnh tượng Trần Xuân Độ bị anh ta đâm đến máu me đầy người nằm trên mặt đất. Trơ mắt mà nhìn Lê Kim Huyên bị anh ta lột sạch quần áo rồi làm nhục. Vô cùng kích thích, Trần Xuân Độ, trước khi mày chết, tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến cảnh Lê Kim Huyên bị tao làm nhục. Red vô cùng hung ác, anh ta trực tiếp đâm thanh dao gấp trong tay ra. Mắt thấy ánh đao lạnh lẽo sắc bén kia đã sắp đâm xuyên qua phần bụng của Trần Xuân Độ. Đột nhiên, Trần Xuân Độ mạnh mẽ vung tay ra, trực tiếp tát một cái đầy hung ác. Chát, một tiếng chát lanh lảnh vang lên. Cả người Red cứ như bị sét đánh vậy. Thanh dao gấp trong tay rơi thẳng xuống đất. Anh ta trực tiếp phun một búng máu tươi trong miệng ra ngoài. Thân thể lảo đảo. Vốn Trần Xuân Độ không cho anh ta một cơ hội nào để phản kháng thì lại quất thêm một cái tát nữa. Răng rắc, một tiếng vang giòn tan truyền đến. Khớp nối ở cổ tay của anh ta trực tiếp bị vặn gãy. Red lại kêu gào thảm thiết một lần nữa. Cơn đau đớn khi cổ tay bị bẻ gãy là cảm giác tê tâm liệt phế. Trần Xuân Độ thuận thế mà cầm lấy thanh dao gấp đang trượt xuống kia rồi lại trực tiếp cắm thẳng một dao vào trong đũng quần của anh ta ta. Chấm chấm, phụt, một tiếng vang đáng sợ khi vật thể kim loại đâm xuyên truyền đến. A a, nhát dao này, chính là đoạn tử tuyệt tôn thật sự. Dưới đũng quần của Red run dày kịch liệt, máu tươi nhuộm đỏ cả một quần của anh ta. Chấm. Sắc mặt của Red vô cùng tái nhợt. Đó là mạng của anh ta đấy. Đó là hương hỏa nối dõi tông đường của gã. Một khắc khi lưỡi dao gấp kim loại cứng rắn mà lạnh lẽo đâm vào trong đũng quần của anh ta.